Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2329, tân đệ nhất thánh địa. Cuộc chiến của các thiên tài, một năm sau đó gần mở ra, Diệp Viễn cùng Giản Vân Tâm ước định, một năm sau đó đi trước nguyên thủy chiến giới. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Vân Tâm giới đánh một trận xong, tính đến mấy ngàn đan đạo cường giả, tụ tập thiên ưng đạo tràng. Một trận chiến này, Diệp Viễn đánh vỡ đại hành thiên liệt không thuật, cứu vớt vô số đan đạo cường giả. Càng có thể ngưỡng mộ là, Diệp Viễn vì bảo vệ những thứ này đan đạo cường giả, một người dẫn dắt rời đi cường đại nguyên vệ. Cái sự tích này đã truyền khắp toàn bộ luyện dược giới. Cộng thêm Diệp Viễn cường đại đan đạo thực lực, hắn đã trở thành thông thiên giới đan đạo thủ lĩnh mới. Chính là thánh tổ đại tế tư Uy Vọng, hiện tại cũng không có Diệp Viễn cao. Không riêng gì một ít tán tu, chính là bao nhiêu đại thế lực cùng đại gia tộc cũng nhao nhao qua đây, hy vọng gia nhập vào thiên ưng đạo tràng bên trong. Trong lúc nhất thời, thiên ưng đạo tràng, cường giả như mây. Bạch Đồng cái này đệ nhất cường giả thực lực đã không trấn áp được vùng, rơi vào đường cùng. Diệp Viễn thẳng thắn mời tới thánh tổ đại tế tư tọa trấn thiên ưng đạo tràng. Thánh tổ đại tế tư khỏi bệnh sau đó cũng biết bây giờ tình thế nghiêm trọng tính, không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Thay lời khác mà nói, hắn cái mạng này cũng là Diệp Viễn cứu. Lấy hắn năng lực, căn bản là không cách nào phá vỡ đại hành thiên liệt không thuật. Hơn nữa hắn cùng dược tổ liên thủ, cũng căn bản cũng không phải là nguyên vệ đối thủ. Tiếp tục đánh tiếp, hai người bọn họ chỉ có vẫn lạc một con đường. Tới về sau, nguyên vệ cũng là bởi vì Diệp Viễn phá đại hành thiên tỏa không thuật, mới có thể vội vàng đi giết Diệp Viễn mà không để ý đến hắn. Bằng không hắn một cây chẳng chống vững nhà, sợ rằng không có mấy chiêu đã bị nguyên vệ cho giết. Lúc này, thánh tổ đại tế tư không khỏi hơi xúc động. Hắn mấy năm nay cho Diệp Viễn cung cấp rất nhiều tiện lợi, trợ giúp hắn trưởng thành, không nghĩ tới cuối cùng được ích lợi nhưng là chính mình. Cho nên Diệp Viễn mời hắn xuất sơn, hắn không chút do dự đáp ứng. Nhưng mà đi tới thiên ưng đạo tràng, chứng kiến đan tháp huy hoàng, thánh tổ đại tế tư mấy ngày này vẫn luôn đắm chìm tại khiếp sợ không gì sánh nổi ở giữa. Nguyên lai thiên ưng đạo tràng cường đại cũng không chỉ là Diệp Viễn thầy trò ba người. Nơi đây từng tái luyện dược sư thực lực đều so ngoại giới cùng giai luyện dược sư cường đại rất nhiều. Cũng là thiên ưng đạo tràng phát triển thời gian quá ngắn, bằng không lời nói, nơi này chính là chân chính đan đạo đệ nhất thánh địa. Vân Tâm giới cùng nơi đây so sánh, quả thực yếu bạo, tại ngoại giới khó gặp đạo cảnh cường giả, ở chỗ này tựa như rau cải trắng một dạng, riêng là sớm nhất một nhóm gia nhập đan tháp luyện dược sư. Thực lực bây giờ đã đạt được một cái khó tin cao độ. Qua nhiều năm như vậy, thánh tổ đại tế tư quan tâm chỉ có Diệp Viễn. Hắn thấy chỉ có Diệp Viễn người nhân tài này đáng giá hắn quan tâm. Còn như đan tháp, hắn căn bản cũng không có để vào mắt, cũng chưa bao giờ chú ý tới. Chỉ bất quá quật khởi mới hơn 1.000 năm đan đạo thánh địa, căn bản cũng không đáng giá hắn quan tâm. Không phải mỗi người đều là Diệp Viễn, dù là Diệp Viễn lại biết dạy đồ đệ. 1.000 năm thời gian, hắn thành lập thế lực cũng đoạt không đi nơi nào. Không chỉ là thánh tổ đại tế tư, tới thiên ưng đạo tràng sở hữu đan đạo cường giả, từng cái đều ở khiếp sợ ở giữa. Một cá nhân thiên tài có thể lý giải, một thành thiên tài, cái này căn bản không cách nào lý giải. Chính là hoàng thành, có thể tụ lại bao nhiêu thiên tài? Có thể ra một cái nghịch thiên Diệp Viễn, đây đã là tu 8 đời phúc. Nhưng mà chân chính đến chỗ này, bọn hắn mới phát hiện chính mình hoàn toàn sai, sai quá sai, nơi đây đan đạo cường giả tu luyện phương thức, cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng, bọn hắn mỗi ngày đều tại đắm chìm tại ngộ đạo bên trong. Thật là nơi đây luyện dược sư căn bản cũng không ngộ đạo. Bọn hắn ngày qua ngày, năm lại một năm, lặp lại đơn giản nhất trụ cột nhất tu luyện, thậm chí luyện chế đan dược, cũng phi thường cơ sở, cũng không có những cái kia hiếm thấy đan dược. Những thứ này kiến thức cơ bản, bọn hắn căn bản là nhìn không thuận mắt, cũng chưa từng có muốn đi qua tu luyện, nếu như không phải Diệp Viễn hai cái đồ đệ như vậy nghịch thiên. Có người ở trước mặt bọn họ nói dạng này tu luyện, bọn hắn nhất định một cái tát bả đối phương đập chết. Loại tu luyện này phương thức, không phải thuần túy lãng phí thời gian sao? Thật là Diệp Viễn dùng sự thực nói cho bọn hắn biết. Đây mới là chính xác tu luyện phương thức. Ai, lão phu vẫn cho là, ngươi là dựa vào thiên phú mới có hôm nay thực lực. Chí ít, thiên phú chiếm tuyệt đối nhân quả. Lại không nghĩ rằng, ngươi là lấy phương thức như vậy. Đi tới hôm nay, bây giờ xem ra, ta sai, thế nhân đều sai. Ngươi đạo, mới là nhắm thẳng vào bản nguyên. Thánh tổ đại tế tự cảm khái nói. Diệp Viễn cười nói, cũng không hẳn vậy, đan tháp tu luyện cơ sở thủ pháp luyện đan, ta đã thay đổi rất nhiều lần, hiện tại tu luyện, dễ dàng hơn tiếp xúc được cấp độ, theo lấy Diệp Viễn thực lực không ngừng tăng cường, hắn nhãn giới cũng càng ngày càng cao, thế là hắn sửa đổi không ngừng cơ sở tu luyện thủ pháp, khiến cho dễ dàng hơn tiếp xúc đạo cấp độ. Cũng chính bởi vì loại này thay đổi, nhường đan tháp cường giả càng ngày càng nhiều. Thánh tổ đại tế tư thật sâu liếc hắn một cái, nói, trước hôm nay, chỉ sợ ngươi đi ra ngoài nói là dạng này tu luyện được đạo. Sợ rằng căn bản không có người tin tưởng. Diệp Viễn cười nói, không phải là không có người tin tưởng, mà là sẽ bị người cười đến rụng răng. Thánh tổ đại tế tư cười nói, xác thực như vậy, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nói, Diệp Viễn, loại tu luyện này phương pháp có thể hay không truyền cho lão phu? Diệp Duyên hơi kinh ngạc nhìn về phía đối phương, hắn không nghĩ tới thánh tổ đại tế tư cường giả như vậy. Lại có thể buông xuống tự tôn, chủ động yêu cầu tu luyện những thứ này cơ bản nhất thủ pháp. Cái này chẳng khác gì là làm lại từ đâu, hắn chợt bật cười nói, thánh tổ tiền bối lo ngại, ta đan tháp cũng không có coi trọng của mình ý tưởng, phàm là gia nhập ta đan tháp đan đạo cường giả, đều có thể tiến hành loại tu luyện này, chỉ là, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể kiên trì nổi. Loại tu luyện này phương thức cực khô khan, bây giờ đan tháp lưu lại cường giả đều là đại lãng đào xa còn dư lại. Thánh tổ đại tế tư vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Thật lâu không nói, một lúc lâu hắn mới nói, ai cũng được giáo dục. Lão phu tự vấn lòng dạ rộng lớn, thật là cùng ngươi so với, cũng có nhiều không bằng a. Diệp Viễn cười nói, thánh tổ tiền bối, thế nào nói ra lời này? Bây giờ nhân tộc ngàn cân treo sợi tóc, nhiều đan đạo cường giả, chính là nhiều một phần hy vọng. Ngươi cũng nghe đến, nguyên vệ nói lên một lần diệt thế đại chiến nhân tộc có thể thắng được. Đan đạo cường giả không thể bỏ qua công lao. Thánh tổ đại tế tư thật sâu gật đầu nói, ngươi nói không sai, lúc này nếu còn có cái gì môn hộ góc nhìn, vậy thì thật là tự tìm đường chết. Cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu, những cái kia đã từng quát tháo phong vân đan đạo cường giả, mỗi một người đều bỏ lòng kiêu ngạo, theo đan tháp các cường giả nghiêm túc làm việc học. Khi bọn hắn buông xuống cao thủ kiêu ngạo, bọn hắn đột nhiên phát hiện, đan tháp các cường giả dĩ nhiên có thể mang kiến thức cơ bản làm được tốt như vậy. Như vậy vững chắc, mà bọn họ và đan tháp luyện dược sư đấu đan. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, hầu hết thời gian, bọn hắn luyện chế đan dược, phẩm chất dĩ nhiên không bằng đan tháp luyện dược sư. Phải biết, bọn hắn từng cái cũng đều là 7 sao đan thần, 8 sao đan thần, mà đan tháp 7 sao đan thần, cực nhỏ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.